Biệt kích nơi dị giới. Chương 30, cuộc không kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sò chu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Pop men, target lock, véo, đùng, dè bắn, né, quần vòng trên không. Chiếc trực thăng của tôi sắp hết đạn. Hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Nhưng tôi và nó vẫn có thể chiến đấu. Còn có một cách, nhưng không biết nó có kịp hay không. Tôi bật điện đàm đã được nâng cấp lên để gọi về sở chỉ huy. Alligator, một to SQ, repeat, Alligator, một to SQ, IU copy, zone, SQ to Alligator, một, we, recopy, what, at your status, SQ. À, một mình đấu với 200.000 con quỷ. Cần hỗ trợ không quân. Đã gửi vị trí. Cho tôi biết ether của lực lượng hỗ trợ. John, Roger, Alligator, 1, the, fullback, 1, from Faratak will take about 1, 5 hour, and the, Bilayi Lebet, 2, from Atlanta, thủ đô, take about 2 hour. Ngài muốn chọn đội nào? John, Sama, à, còn một phi đột Foxhound. 3, đang đóng quân ở Polenius. Ngài có muốn nó đến đó chứ? Sĩ quan ở SQ. Headquarter, cho cả hai lên trời đi. Tu, 160M2 sẽ trang bị tên lửa hành trình KS. 101, tấn công từ xa. Su, 34 và MiG. 31 cứ như thường. Đã rõ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thế thì bây giờ cứ câu giờ đi đã. Khốn nạn thật. Hết đạn. Đành phải hạ cánh xuống thôi. Tôi hạ cánh xuống khoảng sân trước cổng thành. 10 người lính đã chờ sẵn ở đó. Chỉa mũi giáo về phía tôi. Đứng lại, tên quỷ tộc khốn khiếp. Đừng hòng tiến thêm bước nào. Lính đế quốc, dừng tay. Các ngươi đang mạo phạm với vị anh hùng của Asylum và đại công tước của đế quốc đấy. Zukov, đó là đại tướng Zukov của đế quốc. Ông xuất hiện thật là đúng lúc. Không ngờ thật đấy. Ê, Zukov, Dono, ngài tới khi nào vậy? Chừng một tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà cậu đã câu cho chúng tôi khá nhiều thời gian để rút hết thường dân đấy. Chân thành cảm tạ cậu. Không cần đâu. Đó là điều mà tôi phải làm. Chỗ này giao cho ngài. Còn bây giờ, tôi sẽ ra chiến trường đây. John, Zukov nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi tôi. Cậu có kế hoạch gì rồi à? Zukov, không, chỉ là cầm chân chúng thôi. Nếu được, chỉ cần một tiếng thôi. Hà, cậu nói thật ư? Chẳng lẽ ta sẽ phải bỏ thành? Tôi nói thế bao giờ? Bây giờ tôi đi đây. Cứ đợi tin chiến thắng nhé. Khoan, thế thì ta cũng đi cùng cậu. Tôi cười, lão cũng cười. Chúng tôi cứ thế tốc biến ra thẳng chiến trường. Nơi Ivan đang chiến đấu. Lão xông lên trước. Tôi dùng thanh kiếm và khẩu súng của mình hỗ trợ cho lão. Chúng tôi được những binh sĩ, bao gồm cả những người đã chìa mũi giáo về phía tôi lao lên cùng để hỗ trợ. Họ cũng lao lên, đâm, chém giết những con thú quỷ. Những pháp sư hàng bên trong thì liên tục thi triển ma pháp đánh chặn đà tiến công của lũ quỷ. Nhưng nỗ lực đó thôi, vẫn là chưa đủ. Vì chúng tôi dù có tiến lên gần chạm được hàng phòng thủ số 2, cũng không thể nào giết hết bọn chúng. Số binh sĩ đế quốc bị thương và chết đang ngày một tăng lên. Chúng tôi cứ cố gắng trong vô vọng như thế. Nhưng chúng tôi không thể lùi lại. Vì phía sau Italicia, chính là Peloosia, thủ đô đế quốc. John, chúng ta còn phải chờ đến bao lâu nữa? Ivan, cố chút nữa thôi, họ sắp đến rồi. Ai cơ, chấm, Zukov, rồi hai người sẽ biết thôi. John, và nỗ lực của chúng tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Veeu, u. Đùng, một quả tên lửa rơi xuống đội hình của quỷ tộc. Nó nổ tung và kéo theo hàng ngàn tên. Tất cả lùi về. Tôi sử dụng ma thuật gió để truyền lệnh của mình cho toàn bộ người lính đế quốc trên chiến trường. Ngay lập tức, bọn họ lui về hàng phòng thủ tuyệt đối. Chỉ có các pháp sư là ở yên vị trí của mình và tiếp tục nã ma pháp tấn công vào quân thù. Sau một thoáng, các tên lửa kim gian từ các tiêm kích đánh chặn mic. 31 những con rồng xám là những gì mà người lính đế quốc gọi phi đội mic. 31 này, một lúc sau, các tên lửa KS 101, 102 cũng tham gia vào tạo bão lửa trên chiến trường một cách chính xác. Lúc này thì tôi đã rời khỏi chiến tuyến và đưa chiếc K-52 lên để điều chỉnh quỹ đạo tấn công của các máy bay và tên lửa. 4. Đợt tấn công thứ nhất đã tiêu diệt rất nhiều sinh lực địch. Sau đó, các chiếc Su-34 lao đến giải bom chùm. Cluster bomb. Lên đội hình địch, cluster bomb, Google, Sensei luôn bên bạn, phi đội tu, 160M2 thì cứ nhây nhây ở trên 12.000m và phóng tên lửa xuống. Và cứ tiếp tục như thế cho đến khi họ hết tên lửa. Mặt khác, các chiếc MiG-31BM sau khi hoàn thành đợt không kích thì được triển khai để tiêu diệt mấy con Wyvern đang bay trên trời. Toàn bộ con số 200.000 của đội quân quỷ tộc đã bị quét sạch không còn một manh giáp. Và đứng giữa bãi chiến trường, tôi tìm được một thanh kiếm. Nó tên là Ba-en, theo những kiến thức mà tôi biết được từ bác Bartos. Thôi thì cứ cất tạm nó vô đi vậy. Đoàn quân của đế quốc thì tán thưởng chiến công những phi công trên bầu trời. Dù họ không phải là một người lính của đế quốc. Hurra! Cho chúng nếm mùi địa ngục đi. Lũ khốn, thấy sức mạnh của nhân loại rồi chứ? Thì ra là thế à? Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao cậu lại có thể thắng 150.000 lính của Famine chỉ trong vài ngày rồi. Zukov, .. Từ lúc này, anh hùng John S. Johnson của Asylum. Người sẽ được phong làm đại công tước và là anh hùng của đế quốc Eurusia vì những đóng góp to lớn cho Eurusia. Hãy đứng lên đi, Elizaveta, đa tạ nữ hoàng của Eurusia, Elizaveta và cô công chúa đáng yêu của cô ấy. Anastania đã đến đây khoảng một tiếng đồng hồ sau khi Zukov đến. Họ đã chứng kiến cảnh đột quân của quỷ tộc bị thảm sát bởi lực lượng không quân Asylum. Và lúc này đang đứng trên một sân khấu để trao thưởng cho tôi. Các máy bay lúc này đã được hạ cánh xuống một sân bay tạm thời do tôi tạo ra bằng thổ thuật. Tổng cộng 12 chiếc tu, 160, 24 chiếc MiG, 31 và 24 chiếc Su, 34 và thêm 2 chiếc An. 225 mới đến. Một bên, các quân lính đế quốc, người mặc những bộ giáp dính toàn máu. Và bên còn lại, những phi công và những thợ kỹ thuật của Asylum đang đứng vỗ tay. Nhân lúc đó, thì nữ hoàng cũng công bố luôn hôn sự của tôi và Anastania. Không ai phản ứng cả, bởi vì ai cũng biết cả rồi. Thế là tin tức về tôi lại có thêm dịp để được đồn thổi. Phía Eurusia thì đã chấp nhận để cho chúng tôi có một phóp mới ở trên lãnh thổ đế quốc. Và thế là, Asylum đã chính thức đưa quân đến để hỗ trợ đế quốc đánh lại quỷ tộc. Quốc gia đầu tiên làm như thế. Phóp này chính là sân bay lớn thứ 3 của Asylum. Và cũng là sân bay duy nhất ở nước ngoài của Asylum. Tên chính thức của nó là Fort Magat. Mồ, chị tưởng hai đứa sẽ còn ở lại lâu lắm chứ? Elizaveta, không được đâu ạ. Chúng em đã có cái kế hoạch khác rồi. Nên, Elizaveta, nê, chúng em xin được phép về lại Asylum. Đúng thế. Bọn em cũng còn có nhiều việc lắm. Thế nên lần khác nhé. Anastasia, Umu, nhớ đó. Hai đứa phải về lại đây đó. Dạ vâng ạ, X2. Nghe hai đứa cứ như là muốn về càng sớm càng tốt ấy. Xin lỗi nhé. Chắc tại chị cản trở quá mà. Đúng rồi đấy ạ, chúng tôi nói và đưa ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể. Phe, Kaina, xem bọn nó kìa. Hu hu, đó là tại ngài mà. Nữ hoàng, Yo, John, hẹn gặp lại nhé. Nhất định lần sau phải đấu với tôi đấy. Ivan, nhất định như thế. John, tôi và Ivan đấm tay nhau để chào tạm biệt. Chắc đây chính là kia khi phiên bản đế quốc nhỉ. Cảm ơn cậu vì đã chiến đấu cùng ta. John, Dono, ông không cần khách sáo như thế đâu. Mà này, ông sẽ có quyền ra lệnh cho xuất kích cho các máy bay của Asylum ở trong phóp này. Hãy sử dụng nó thật khôn ngoan nhé. Chắc chắn rồi. Thế là tôi và Anastasia leo lên chiếc chuyên cơ để về. Kết thúc chuyến thăm đầy bão táp. Tobe continue. Chú thích. Vâng, tác rất mê vũ khí nên cứ việc hỏi đi. Tác trả lời cho. 1. Sukhoi Su 34 là cường kích hạng nặng của Nga. Có biệt danh là Platypus. Thú mỏ vịt, 2, Fullback, hậu vệ, 2, Tupolev Tu, 160M2, Bilayilip, thiên Nga trắng, tiếng Nga, hoặc Blackjack, bởi NATO, là máy bay ném bom siêu âm lớn nhất của Nga. Liên Xô, 3, Mikoyan MiG-31BM, Foxhound, chó săn trồn, do NATO đặt, là tiêm kích đánh chặn siêu âm của Nga. Liên Xô cũ, có khả năng bay ở vạch đỏ mức Mach 2, 83, 3470 km/h, ghê chưa? 4. Về phần này thì tác sẽ giải thích. K, 52 Alligator, Hokum B là phiên bản 2 chỗ ngồi dành cho trinh sát của trực thăng Kamovka. 50, Chonaya Akula, cá mập đen, tiếng Nga, hoặc Hokum A, NATO. Thế nên tác đã cho thằng mên lái nó chỉ điểm cho mấy chiếc máy bay kia. Sorry, bắt IMA Weaponers. K, 50 cho Naya Akula. Hokum A, K, 52 Alligator. Hokum B, cách chương.